huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 307, chương 310, tái hiện cực đạo. Rất khấu cao tầng, một phần năm, người người làm sao có thể có cực đạo đế binh. Càng Kiêu vừa sợ vừa giận, vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc. Cực đạo đế binh, đây chính là bộ tộc chi vô thượng nội tình. Cho dù là thánh địa thánh chủ, cũng kiên quyết sẽ không mang theo người, mà là đem cung phụng với thánh địa trong. Dù sao, một khi bị tính kế, cho dù là mạnh như thánh chủ, cầm trong tay cực đạo đế binh, cũng có bị cướp đoạt khả năng. Tiêu Phàm chính là một cái trường sinh cửu trọng thiên tu sĩ, làm sao có thể mang theo người cực đạo đế binh? Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Nhân tộc cao tầng, tuyệt đối là điên rồi. Tiêu Phàm đặt chân ở vô thủy đế trung bên trên, đạo im bay phất phới, bừng tỉnh nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh một dạng. Uy nghiêm thần thánh, hôm nay, người thứ 36 núi ta bình định rồi. Thanh âm to lớn, như thế thần linh pháp chỉ, vang vọng đất trời, chấn nhiếp nhân tâm, cực đạo đế uy giữa va chạm, đã là đem chọn cái thứ 36 sơn hạch tâm đoạn đường hủy không còn một mảnh. Lúc này, toàn bộ thứ 36 sơn rất khấu, gần như chết hết, gần có một ít đi ra ngoài rất khấu sống sót, cùng với núi 18 chủ Càng Kiêu, liền tòa kia vô thượng đế trận tiết điểm thứ 36 sơn đại bản doanh, cũng xuất hiện nói đạo liệt ngân, làm như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát một dạng. Cực đạo đế uy giữa va chạm, thần uy vô tận, có thể hủy thiên diệt địa. Ngọn núi lớn này tuy là đi qua bí pháp luyện chế, nhưng chung quy chỉ là vô thượng đế trận tiết điểm, mà không phải là cực đạo đế binh, khó có thể chịu đựng như vậy sức mạnh vô thượng. Càng Kiêu điên cuồng cười ha hà, thần sắc vô cùng dữ tợn, một đôi đỏ ngầu con ngươi ẩn chứa vô tận điên cuồng màu sắc. Thế nhân đều biết ta 36 sơn man khấu từ trước đến nay đồng khí liên chi, ngươi cũng biết vì sao. Cái tòa này vô thượng đế trận liền là chúng ta không thể không liên hiệp một trong những nguyên nhân. Huống chi, ngươi cho rằng Nam vực ba đại thánh địa không muốn bình định bọn ta, đối với chúng ta cũng là vẫn tồn tại. Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Một ngày ngươi đánh vỡ cái này một đế trận tiết điểm, không thua gì đâm thiên, toàn bộ Nam vực đều muốn trở nên trả giá nặng nề. Càng Kiêu tựa như một cái điên người, tự quyết định, thần sắc điên không gì sánh được. Tiêu Phàm bất vi sở động, đạm mạc nói, ngươi là muốn nói, bộ kia thần quan trong vô thượng tồn tại, có thể sẽ lần thứ hai xuất thế, làm hại nhân gian. Càng Kiêu tiếng cười, nhất thời hơi ngừng, vẻ mặt không thể tin nhìn Tiêu Phàm, kinh nghi bất định nói, ngươi gặp qua nó, ngươi làm sao có thể gặp qua nó, liền bọn ta, cũng chỉ là đời đời tương truyền. Giờ khắc này, tim của hắn có chút rối loạn, chính là bộ kia thần quan trong tồn tại, mới vừa rồi làm cho Nam vực rất khấu tồn tại đến nay. Đây cũng là làm cho Nam vực ba đại thánh địa chi kiêng kỵ chỗ. Nhưng, cái này vẻn vẹn chỉ là ở 36 sơn sơn chủ trong lúc đó. Đời đời tương truyền, ngoại nhân căn bản cũng không biết trong đó tân bí, liền một đám rất khấu cao tầng, cùng với Nam vực ba đại thánh địa, đã cùng này không biết chút nào, chỉ biết xuất thủ là long mộ trong đại khủng bố. Trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ, đến tột cùng là như thế nào biết được? Tiêu Phàm cũng không đáp lời, thôi động bí pháp, ý muốn lần thứ hai đánh ra cực đạo đế uy, triệt để đem thứ 36 núi, kể cả Càng Kiêu cùng nhau hủy diệt. Đúng lúc này, một cỗ cổ chi đại đế khí tức ầm ầm từ sau lưng của hắn bạo phát, một loại như vũ trụ tinh không đại phá diệt một dạng kinh người ba động ở mênh mông phập phồng, làm như ý muốn hủy diệt nhân thế. cái này đây là cực đạo đế uy. Chẳng lẽ, Nam vực nhân tộc ba đại thánh địa người cũng tới rồi? Chẳng lẽ, đây hết thảy đều là Nam vực nhân tộc ba đại thánh địa chi mưu hoa? Y muốn một lần hành động tiêu diệt Nam vực rất khấu. Một đám sinh linh vẻ sợ hãi, lập tức cũng không dám nữa dừng lưu ở nơi đây, dồn dập chợt lui. Vô thượng đế trận cùng cực đạo đế binh va chạm đều đã là đáng sợ như thế, nhiều hơn nữa tới dù cho nhất kiện, chỉ sợ là vô tận man hoang núi lớn đều phải bị san bằng không biết bao nhiêu. Bọn họ cũng không dám ở chỗ này ở lâu. Không đúng, hơi thở này là hướng về phía ta tới. Lẽ nào Nam vực rất khấu cũng có cực đạo đế binh? Tiêu Phàm nhíu mày, tại này cổ đế uy bùng nổ trong nháy mắt đó, hắn cũng tưởng nhân tộc thánh địa người đến tương trợ, nhưng một giây kế tiếp, hắn liền là phủ định ý nghĩ này. Cỗ này vô thượng đế uy bùng nổ trong nháy mắt, liền đem hắn cho khóa được, bằng không có vô thủy chung hỗ trợ, chỉ sợ lúc này hắn cũng như những sinh linh kia một dạng. Linh hồn sợ run khó nhịn, muốn quỳ bái, nhân tộc tiểu nhi, người thật to gan, dám dắt cực đạo đế binh độc thân tới đây, sẽ không sợ hữu khứ vô hồi sao? Một đạo âm lãnh thanh âm từ xa xa truyền đến, chợt, chính là có lần lượt từng bóng người xẹt qua phía chân trời, xuất hiện ở càng kiêu bên người, mà cỗ này vô thượng đế uy. Chính là xuất từ những thứ này thân ảnh bên trong. Nói đúng ra, chắc là xuất từ đầu lĩnh lão giả trước người một trang sách cổ. Đó là một tấm tựa như cuộn da dê một dạng sách cổ. Trên đó có mấy cái chữ cổ, huyền như tinh thần vậy, rực rỡ lóa mắt, tản ra vô thượng đế uy. Kiệt kiệt, Tiêu Phàm, hôm nay ngươi là có đi không trở lại. Càng kiêu lần thứ hai cười như điên. Thần tình dữ tợn nói, đây là long mộ trong vị kia tồn tại lưu lại pháp trì, là đủ chống đỡ ngươi cực đạo đế binh. Nhưng, không có đế binh hỗ trợ ngươi, làm sao có thể chống đỡ ta 36 sơn vô thượng đế trận đâu? Hôm nay, ta nhất định muốn đem ngươi toái. Còn không đợi càng kiêu lời nói xong, đầu lĩnh lão giả một cái tát hô tới. Khuôn mặt hiện lên một chán ghét màu sắc, một tát này hô rất nặng, tại chỗ liền đem 033 càng kêu đập vào trong đất. Phát sinh một hồi tiếng vang nặng nề, Nguyên Hung đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Càng kêu từ trong đất nhảy ra, vẻ mặt ủy khuất nhìn tên lão giả kia. Cái tên này gọi Nguyên Hung lão giả, chính là 36 trong núi đệ nhất sơn sơn chủ. Cũng là cả 36 sơn man khấu người lãnh đạo tối cao. Phế vật thứ đồ thông thường, ta 36 sơn uy danh, hôm nay bị ngươi một buổi sáng tang tẫn. Nguyên Hùng ý nghĩa lời nói lành lạnh, còn lại một đám sinh linh, cũng đều tất cả đều chán ghét nhìn về phía càng kiêu. Thần sắc cực kỳ bất thiện, đường đường một đời sơn chủ, lại bị chính là một cái nhân tộc tu sĩ bức bách đến mức độ này, liền 36 rất khấu vô thượng nội tình đều ra hết, vẫn chưa thể thủ thắng. Đây không phải là phế vật, còn có thể là cái gì? Bọn họ xấu hổ với cùng tên gia hỏa như vậy làm bạn. Càng kiêu siết chặt nắm tay, trên mặt lúc trắng lúc xanh, nổi gân xanh, môi giật giật, đúng là vẫn còn không có dám mở miệng. Hắn là biết Nguyên Hung tỳ khí. Một ngày hắn lên tiếng lần nữa, hắn lo lắng tiếp theo kích, chỉ sợ không phải là tát lật hắn đơn giản như vậy. Nguyên Hùng lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, tiếc hận nói, đến cùng vẫn là tuổi trẻ a, cho rằng cầm trong tay cực đạo đế binh, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tự cổ anh tài nhiều chết non, xem ra ngươi cũng muốn bước bọn họ hậu trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.